Chim to có taxi em en dụng. Chương 2, Tiết Đồng. Góc truyện audio.com. Ta cảm thấy mình là một người đàn ông bình thường, ta thích mấy cô gái nhỏ nhắn dễ thương nhưng do ông trời ban cho ta thị vật thiên bẩm, khiến ta cùng mấy cô gái đáng yêu đó không có duyên, cuối cùng chỉ có thể cùng Tiết Đồng ở một chỗ. Cái tên Tiết Đồng này tuy rằng khá trung tính, nhưng kỳ thật cậu ấy là một người cao 185cm, người vạm vỡ oai hùng nặng 85kg. Mùi vị đàn ông rất đậm, toàn thân bắp thịt đầy đặn, râu ria mỗi ngày cạo 2 lần, lông chân càng dày khỏi nói, xem như là đàn ông hơn đàn ông. Lại cộng thêm chuyên ngành là cảnh sát, càng khiến cậu ấy có thêm khí chàng uy vũ. Chỉ là, đàn ông như vậy thế nhưng lại thích để ta thượng, đem cậu ta thượng muốn sống muốn chết, vừa kêu đau lại vừa kêu ta dùng thêm sức thao cậu ấy, quả thật là cuồng ngược mà. Nhưng Tiết Đồng như vậy, lại vừa vặn thỏa mãn dục vọng của ta, bởi vì ta vẫn luôn muốn tìm một người có thể khiến ta tùy ý làm cũng không sợ đối phương sẽ than đau. Nói ra thì ta quen biết Tiết Đồng vào 4 năm trước, lúc đó vợ ta muốn sống riêng với ta thì không muốn lắm, nhưng ta cũng biết rõ vấn đề giữa bọn ta đã cùng cô ấy đã lâu không có làm, lúc trước mỗi lần làm cô ấy đều xin nghỉ phép, sau đó thì cô ấy dứt khoát không cho ta làm. Cho nên, đoạn thời gian đó ta ngày ngày dục cầu bất mãn, thế là đi ra ngoài tìm. Tiểu thư, chỉ là mỗi lần sau khi ta đi qua một nơi nào thì cũng đều không có người oi bằng lòng cùng ta làm, bọn họ đều nói khách như ta làm không kiếm được tiền. Ta đây mới cảm thấy nỗi xót xa của đàn ông, đó chính là. Chim to có CMN tác dụng gì, có to cũng không có chỗ dùng, còn không bằng làm đàn ông bình thường. Mỗi lần ta lên mạng lúc mở trang web đều nhìn thấy mấy cái quảng cáo. Chim to không phải mơ, thuốc XX hiệu XX có thể khiến chim bạn dài ra tới XCM, tăng thêm XCM. Trên đó, lúc đó ta đều đau lòng mắng chữ cái bọn gia hỏa đã dùng qua thuốc đó đều bự như chim ta, khiến bọn họ tìm không được người thao, ngày ngày dục cầu bất mãn. Hôm đó ta lái xe đi làm, lúc sắp đến bệnh viện nơi ta làm không xa thì kẹt xe, ta liền đem cửa xe hạ xuống hít không khí. Xe ta là xe Bích màu mận chín, lẫn trong một đám xe không đen thì trắng nên cực kỳ nổi bật, xe này là ta vay tiền mua, bây giờ vẫn còn đang trả góp, nếu không phải đoạn đường từ nhà đến bệnh viện không có xe bus thì ta quả thật không muốn mua xe này. Có điều sau khi mua xe này, ta càng lúc càng yêu chiếc xe bảo bối này, ta cảm thấy màu mận chín hoàn toàn phù hợp với tâm lý muộn tao cợt nhã của ta chính là loại đàn ông nhìn qua cũng không khác biệt gì với bọn đàn ông khác nhưng ý dâm từ tận đáy lòng cùng con chim to của ta không giống nhau. Đường đi bộ bên cạnh có mấy người mặc áo hoa kiểu tóc xem ra là thanh niên, bọn họ lúc nhìn thấy xe ta đều huýt sáo, có một người nói lớn tiếng với đám bạn mình. Mịa, tại sao một tên ngốc ích như vậy lại có thể lái xe tốt như vậy, thật muốn đem hắn ta đạp xuống để ta lái chiếc xe này. Nghe thấy lời này, ta tức giận rồi, ta ngốc ích, bọn mày mới ngốc ích, xe ta dùng tiền tâm huyết của mình mà mua, bọn mày có bản lĩnh tự mình móc tiền mà mua đi, lẽ nào còn muốn cướp xe. Nếu như bình thường ta tức giận cũng coi như thôi đi, nhưng ta bây giờ tâm tình không tốt. Góc truyện audio.com. Tầm tuổi này, tâm tình con người một chút không tốt liền muốn báo thù xã hội, giống bây giờ trên tin tức không phải thường đều có loại người sau khi tâm tình không tốt thì ra ngoài lái xe đụng người sao, sau khi đụng xong nhẹ nhàng nói một câu tôi tâm trạng không tốt xin bỏ qua cho tôi. Tuy rằng bây giờ vợ ta đang cùng ta nháo sống riêng, ta cũng tớ trạng không tốt nhưng vẫn không có nghĩ tới muốn lái xe đụng chết bọn ngốc này, có điều tật xấu miệng tiện của ta đã phát tác rồi. Ta từ trong cửa xe nói với đám ngốc ích thanh niên trên đường đi bộ nói. Tao lái chiếc Bích mà còn kêu xe tốt, thì coi như mày không biết xe Porsche hay là Ferrari, mày CMN cũng nên biết BMW chứ. Mày không muốn lái xe BMW mà lại muốn lái Bích, bọn mày đây muốn giúp bọn khuyết não thật là không chút chí khí. Câu này của ta vừa dứt, xung quanh bất luận là người ở trên xe gần đó hay là người bên đường đều cười, mặt bọn thanh niên này đều không chịu được quay qua lật lọng muốn đánh ta. Bởi vì đang kẹt xe ta không có đường chạy, chỉ có thể đem cửa xe đóng lại. Mà đám gia hỏa này nói bọn chúng ngốc quả thật là ngốc thiệt, cả nửa ngày trời chừng mắt sau mới dám lấy cục đá trong công viên xanh hóa bên cạnh ném qua xe ta, hai bá cái liền ném vỡ cửa sổ xe ta. Hơn nữa, cái bọn gia hỏa bên công trình đô thị không có chuyện gì lại đào đường, có chuyện cũng lại đào một lần. Lần kẹt xe này cũng là bởi vì bọn gia hỏa sửa đường phía trước gì đó mà khiến giao thông trên con đường này tê liệt. Tiền nhiều thì thôi đi, đi sửa động đất cũng sẽ không pha vỡ hy vọng tiểu học nha, không có gì thì chất nhiều đá như vậy ở trên đường làm gì chứ. Đến lúc điền ta sửa xe cũng muốn để bọn gia hỏa cục giao thông cùng nhau trả cho ta mới được. Ta vừa thấy xe ta bị đập bể, vội vàng xuống xe. Tuy rằng nghề nghiệp của ta là bác sĩ, nhưng cũng không phải là thư sinh nho nhã tay trói gà không gặt, cho nên liền từ trong xe đi ra cùng bọn chúng đánh nhau, kết quả ta đánh ngã được 2 tên, đang đánh tên thứ 3, thì bị tên thứ 4 dùng cục gạch đánh lén sau gáy một phát. Ta tạm thời cảm thấy đầu choáng mắt hoa, quỳ trên đất. Hôm nay, ta cuối cùng cũng biết cái gì gọi là bản lĩnh tốt hơn nữa, cũng một viên là ngã. Mấy tên ngốc đó còn muốn cùng nhau đánh ta, có một cô gái vây xem dùng âm cao của nữ chính trong phim khủng bố thử hét to. A a a a, giết người rồi, ta vẫn chưa chết nha, cô kêu cứu như vậy, tôi muốn không chết cũng khó. Cũng may đúng lúc này, một người đàn ông cao to nhào vào, ngăn lại mấy tên ngốc đang muốn đánh ta. Ngoác miệng nói to một tiếng, toàn bộ đều không được nhúc nhích theo tôi về đồn cảnh sát. Cũng may ta lúc này xỉu rồi, trước khi ngất xỉu ta còn nghĩ ta là người bị thương nha, chắc không cần đi đồn cảnh sát đâu ha. Ta đợi lúc tỉnh lại mới phát hiện ta đang ở trong bệnh viện, hơn nữa, mẹ nó còn là bệnh viện mà ta công tác. Kết quả đám lãnh đạo trong bệnh viện lập tức đều biết bác sĩ nhi khoa Tô Đình bởi vì đánh nhau với người ta ở cổng bệnh viện phải nhập viện. Sau đó đại ca cảnh sát cứu ta chạy đến bệnh viện tìm ta lấy lời khai, lần này cậu ta mặc một thân cảnh phục nghiêm túc. Cậu ta tên Tiết Đồng, tuổi thì bằng ta, có điều cậu ta xem ra thành thục hơn ta nhiều. Đặc biệt là dáng vẻ cậu ta mặc cảnh phục quả thật là uy vũ đến cực điểm. Góc chuyện audio.com. Đối với nghề cảnh sát này ta vẫn luôn rất hâm mộ, lúc nhỏ chơi trò chơi mọi người đều thích làm cảnh sát, ta cũng giành được mấy lượt, mỗi lần đều khiến ta chơi tới nghiện. Lại thêm Tiết Đồng lần này lại cứu ta, theo tình tiết trong phim truyền hình ta nếu như là nữ, hầu như đều muốn lấy thân báo đáp. Có điều là, nếu như phàm là cứu người thì đều lấy thân báo đáp, vậy tầm tuổi này nhất định có rất nhiều người phạm trọng tội rồi. Còn chưa đợi ta xuất viện, đám lãnh đạo đã muốn ta viết đơn kiểm điểm trên giường bệnh rồi. Ta sát, rõ ràng ta là người bị thương có được không hả, bọn họ 4 người đánh mình ta, cuối cùng ta còn bị người chọi một cục gạch thành chấn động não rồi. Theo lý mà nói ta trên đường đi làm gặp phải chuyện này cũng nên xem như là tai nạn lao động, tại sao còn muốn ta viết bản kiểm điểm. Kết quả mấy tên giả hỏa lên mặt nói ta ở gần bệnh viện đánh người, ảnh hưởng không tốt, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng bệnh viện. Ta phu, ca, lẽ nào người khác đánh ta còn không thể ra tay sao? Thế là ta tức giận trực tiếp viết đơn từ chức làm thủ tục xuất viện tính về nhà. Sau khi ta ra khỏi cửa bệnh viện mới nhớ đến xe ta bị đẩy đi sửa, mà bệnh viện không có chạm xe bus về thẳng nhà ta. Chấm, vốn dĩ ta muốn cắn răng tốn chút tiền bắt xe, nhưng có một chiếc xe con dừng trước mặt ta, trong xe là Tiết Đồng. Cậu ta kêu ta lên xe, ta còn cho rằng cậu ta tìm ta có việc chứ, nên liền lên xe. Sau đó mới phát hiện, hóa ra ta lên nhầm xe tặc rồi. Cách chương.